Nhưng là cô thật sự xác định muốn tiếp tục lưu giữ anh ở bên cạnh mình sao? Tình thế khó xử, cô tìm không ra đáp án. Tay nắm chặt lại nắm chặt, lòng bàn tay bị móng tay đâm lại đâm, ngàn lời vạn chữ tựa như các loại hương liệu bình thường quanh quẩn ở trong đầu của cô. Cô nhắm mắt lại, quơ quơ đầu, cô cảm thấy, mơ hồ. Có chỗ nào đó không thích hợp, bỗng dưng, ánh sáng lóe lên, cô bắt được điểm khôn ngoan đó. Nhanh chóng trợn con mắt, sử dụng ánh mắt bắt lấy đôi mắt đen của người đàn ông, thì ra. Anh cũng hiểu về điều hương, anh là người Tần Khôn phái tới, cũng khó trách anh lại giúp cô như vậy. Cách chương.